Chương 38 hỏi. Hai người nói, một đường đi xa. Thẩm Thanh Lan dựa bạch nghe một lỗ thai, cũng không đi trong lòng đi, tả hữu những người đó đều không có quan hệ gì với tự mình. Phỉ Thúy thấp giọng nói, đại thiếu gia cùng Hoắc gia thiếu gia rất tốt nha, nô tỳ nghe nói, đại thái thái suỵt Thẩm Thanh Lan lập tức điệu bộ ngăn lại, hậu viện người nhiều phức tạp, đừng nói này đó. Vừa đến cửa phòng bếp, liền nghe được bên trong truyền đến Thẩm Thanh chi mỉa mai thanh âm, lần trước tứ muội muội giúp ngươi nói láo, nói ngươi là làm cho tổ mẫu ăn, hiện tại tứ muội muội không ở, ngươi ngược lại là nói một câu, cái này một chén cá canh đến cùng là cho tổ mẫu ăn đâu, vẫn là cho Tống Di nương ăn. Thẩm Thanh Liễu đều nhanh khóc, ta ai nhà, ngũ muội muội, ngươi liền thừa nhận ngươi là vụng trộm cho ngươi Di nương ăn thì thế nào, mặc dù nói loại này lén lén lút lút sự tình truyền đi không dễ nghe, được phụ thân khoan hồng độ lượng, cũng không đến mức đem mẹ con các ngươi lưỡng làm thế nào đi. Thẩm Thanh Mộng như là tại che miệng cười, tiếng cười áp lực mà trói thai. Thẩm Thanh Liễu hoa khóc ra, vẫn là không có cách nào khác thừa nhận, đây là chính nàng làm sự tình, không thể liên lụy Di nương, nhưng là muốn phủ nhận, lại có lý do gì? Thẩm Thanh Mộng thanh âm cực kỳ khoa trương, ơ, ngũ muội muội, ngươi khóc cái gì nha? Không biết còn tưởng rằng ta cùng tam muội muội đem ngươi đánh đâu, trong phòng bếp nhiều người như vậy đều nhìn đâu, chúng ta cũng không chạm qua ngươi nha, ngươi nếu là nghĩ lừa, lại lừa không hơn đâu. Thẩm Thanh Lan chỉ khóc không nói. Thẩm Thanh Mộng hừ nói, ngũ muội muội, ngươi bộ dáng này bày cho ai nhìn đâu, tam muội muội cũng không có oan uổng ngươi nha, cái này trong phủ còn bị đói ngươi Di nương, phải dùng tới ngươi tên trộm dường như làm ăn còn có mạnh đại nương ngươi, cá là ngươi cho nàng có người bùn quỳ xuống. Thẩm Thanh Lan thật sự nghe không vô, nhíu mày, nhấc chân đi vào, một bên đi vào trong, một bên cười hô, ngũ muội muội, được chưa, tổ mẫu đều đói bụng, gì, các ngươi đều tại nha đang làm cái gì? Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Ngộng, Thẩm Thanh Liễu, Thẩm Thanh Lan hoang mang quét một vòng, lại cười ngâm ngâm rơi xuống Thẩm Thanh Liễu tràn đầy nước mắt trên mặt, giận cười, đây là có chuyện gì thế nào còn khóc dậy, không phải là bởi vì tổ mẫu khen ngươi vài câu, ngươi liền kích động à? Đi thôi, đi thôi. Cá canh săn còn nóng ăn, lạnh nhưng liền không thiếu. Dứt lời, rất tự nhiên tiếp nhận trong tay nàng hộp đồ ăn, một tay kéo nàng, nửa nửa đẩy đi ra cửa. Đi ra hai bước, nàng còn không quên quay đầu cùng Thẩm Thanh Chi, Thẩm Thanh Mộng chào hỏi, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ cũng muốn đích thân xuống bếp cho tổ mẫu làm ăn sao, ta đề nghị không ngại chậm một chút một ít, cái này không, tổ mẫu chờ ăn cá canh đâu. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ra cửa. Bên ngoài lại xa xăm truyền đến Thẩm Thanh Lan thanh âm, ngũ muội muội, cũng không có chuyện gì, tổ mẫu phân phó trọng yếu nha, muốn ta nói, ngươi liền nên trước đưa cá canh, những người khác đều không cần để ý, ngươi nói ngươi như thế vừa khóc, người khác còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ đem ngươi ngăn ở trong phòng bếp bắt nạt đâu, lời này truyền đi, nhị tỷ tỷ cùng tam tỷ tỷ nhưng làm sao được cho phải đây. Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Mộng nghe, lập tức mặt đều tái xanh. Thẩm Thanh Chi hoán hận vừa dậm chân liền muốn đuổi kịp đi, bị Thẩm Thanh Mộng giữ chặt. Tam muội muội bình tĩnh một chút, ngươi đuổi theo lại có thể thế nào? Thẩm Thanh Chi cả giận, ta dám đánh cuộc, kia cá canh tuyệt đối không phải cho tổ mẫu ăn. Thẩm Thanh Mộng gật đầu, nhưng là hiện tại, tuyệt đối sẽ đưa đến tổ mẫu trong phòng đi, mặc kệ ước nguyện ban đầu là cái gì, hiện tại đều biến thành cho tổ mẫu. Ta muốn đi tố giác tam muội muội. Ngươi tố giác thì đã có sao, tổ mẫu sẽ đem ngũ muội muội thế nào? Thẩm Thanh Mộng lạnh lùng cười một tiếng, tổ mẫu coi như tin tưởng ngươi, cũng sẽ không xử phạt ngũ muội muội, nàng chẳng lẽ sẽ nhìn xem chúng ta tranh chấp ra cái kết quả? Thẩm Thanh Chi không cam tâm nữa, không thừa nhận cũng không được, Thẩm Thanh Mộng nói được hữu lý, tự mình đi cũng là bạch đi, cắn chặt răng, liền đem Thẩm Thanh Lan ở trong lòng tra tấn mấy lần, xen vào việc của người khác. Thẩm Thanh Mộng giọng nói vừa chuyển, ôn nhu khuyên nhủ, bất quá, tam muội muội cũng đừng phiền, việc này à, chúng ta còn có cơ hội. Thẩm Thanh Lan cùng Thẩm Thanh Liếu đến Lão An Nhân kia thời điểm, đúng lúc thượng Lão An Nhân tâm tình tốt. Lão An Nhân cầm trong tay cái bái thiếp, chính cười tủm tỉm tại cùng Trần Mụ Mụ nói chuyện, đây là chuyện tốt, khó được có như thế một cơ hội, nhường đại thái thái hảo hảo chuẩn bị một chút. Trần Mụ Mụ tiếp nhận bái thiếp, cũng vui tươi hớn hở. Lão An Nhân nhìn đến Thẩm Thanh Lan, mắt sáng lên. Giống như chuẩn bị nói cái gì, nhưng là không có nói, bất quá nhìn kia đầy mặt tươi cười, đổ không giống như là có thể giấu giếm chuyện xấu, mà là có an bài khác. Thẩm Thanh Lan nhìn ở trong mắt lại ra vẻ không biết, nếu Lão An Nhân không muốn nói, tự nhiên có không nói lý do. Tại cái này tốt đẹp không khí hạ, hai người vào nhà, đem cá canh đi lão an nhân trước mặt vừa để xuống, có thể nói dậy hoa trên gấm, lão an nhân liên tục khen tốt, cười đến mắt đều híp. Thẩm Thanh Lan cười nói, tổ mẫu, đây là ngũ muội muội tự tay làm, ngài nếm thử thế nào? Thẩm Thanh Liếu lập tức toàn thân cương trực. Thẩm lão an nhân biết nghe lời phải nếm một thìa, khen, hương vị quả thật không tệ. Ngũ muội muội, cái này ngươi yên tâm a, ta đã nói rồi, tổ mẫu sẽ thế. Thẩm Thanh Lan cười hướng Thẩm Thanh Liếu trước mắt, lại kéo Thẩm lão an nhân cánh tay, tổ mẫu, ta vừa đi phòng bếp thời điểm còn nhìn thấy ngũ muội muội tại kia khẩn trương được xoay quanh đâu, nàng nha, e sợ cho tổ mẫu không thích, sợ tới mức không dám đưa đâu. Thẩm lão an nhân xem một chút Thẩm Thanh Liếu, than nhẹ, đứa nhỏ này nha, chính là tâm quá nặng. Bàn tay đại nhất bát cá canh, Thẩm lão an nhân cơ hồ đều ăn xong, có thể thấy được hương vị quả thật không tệ, vung xuống bát. Lão an nhân lại tự mình từ trong ngăn kéo lấy ra một con khắc hoa vò nở dê và nở dê tử cho Thẩm Thanh Liễu đeo lên, vô vô tay nàng, cười nói, tổ mẫu biết ngươi là cái hảo hải tử. Vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Liễu liền nhào vào Thẩm Thanh Lan trong ngực khóc lên. Tứ tỷ tỷ, hôm nay ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta liền ô ô. Thẩm Thanh Lan khuyên nhủ, cho nên nha, ngũ muội muội, chính ngươi phải kiên cường đứng lên. Ta không hẳn mỗi lần đều có thể như thế xảo, không sớm không muộn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Hai người song hành một đoạn đường liền các hồi các sân, Thẩm Thanh Liếu tự nhiên không dám lại vào phòng bếp đi cho Tống Di Nương lần nữa làm một chén cá canh, chuyện này có thể như thế vững vàng đi qua liền đã cảm ơn trời đất. Thẩm Thanh Lan một mình đi trước, trong lòng lại nhớ tới vừa mới vào cửa khi Thẩm Lao An nhân giao cho Trần Mụ Mụ bái thiếp, lúc này Trần Mụ Mụ đã đem bái thiếp đưa đi cho Khâu Thị. Tứ tiểu thư, ngài nói đó là ai đưa bái thiếp? Á Phỉ Thúy nhịn không được hỏi. Thẩm Thanh Lan tâm tình cũng không sai, hỏi lại, ngươi đoán đâu? Phỉ Thúy vào đầu, cái này, nô tỳ đoán không ra đến, bất quá, có thể làm cho lão an nhân nói cái gì khó được nha, cơ hội nha, hảo hảo chuẩn bị nha, nói rõ đối phương khẳng định rất đáng gờm. Thẩm Thanh Lan cười, đúng à, có thể làm cho lão an nhân như thế coi trọng, hẳn là lục ra đi.